hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, ta con thỏ sẽ động, chương 118, ta con thỏ sẽ động ước chừng là nàng ở lều trại ngoại đình thời gian lâu lắm. Thẩm Mặc chú ý tới khác thường, hỏi nàng, làm sao vậy? Bạch Vi nghĩ nghĩ, cũng không giấu giếm, chỉ vào rèm cửa bên cạnh Mao Nhung thỏ nói, ta con thỏ giống như chính mình sẽ động, Thẩm Mặc. Ngoặc kép, nếu không phải Bạch Vi vẻ mặt nghiêm túc, hắn thật muốn hoài nghi nàng lại làm ra cái gì chuyện xấu tới lăn lộn hắn. Bạch Vi nhặt lên Mao Nhung thỏ, lăn qua lộn lại kiểm tra rồi một lần, không thấy ra không đúng chỗ nào, tiện lợi Thẩm Mặc mặt. Đem Mao Nhung thỏ một lần nữa ném hồi lều trại, lạch cạch, con thỏ dừng ở cái đệm thượng, lăn hai vòng, bất động, Bạch Vi ninh mi nhìn trong chốc lát, con thỏ trước sau bất động, có thể hay không là chính ngươi phóng, quên mất, Thẩm Mặc đi tới hỏi, Bạch Vi liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ta nhớ rõ đem nó bỏ vào trong bao, hai lần, Bạch Vi có một cái đại túi vải buồm, chuyên môn phóng bên người vật phẩm. Khăn giấy khăn ướt di động tiền lẻ bao, còn có súng đồ chơi, cách xanh bùn, cùng với Trần Huệ đưa bọt biển nấm. Ngày thường con thỏ cũng trang bên trong, rốt cuộc thiên nhiệt, trong lòng ngực vẫn luôn ôm nó cũng vướng bận. Bạch Vi chỉ ở buổi tối ngủ thời điểm lấy ra tới. Đương ôm gối, nàng nghĩ nghĩ, đôi tay nhẹ nhàng vỗ tay. À, tương đương ta đã biết, Thẩm Mặc hỏi. Biết cái gì? Bạch Vi nói. Một phần mười ta tác dụng là, người sử dụng có thể ở bán kính 2 mễ trong phạm vi phóng thích điện năng. Cho nên có phải hay không tỏ vẻ, nó không thể rời đi ta vượt qua 2 mễ. Nàng buông đôi tay, đỡ bánh xe sau này lui. Ngoặc kép, hiện tại khoảng cách ước chừng là 1 mễ. Ta lại lui một chút thử xem ơ siêu Thẩm Mặc chọn hạ mi. Còn chưa nói chuyện, liền thấy lều trại Mao Nhung con thỏ giật giật. Bạch Vi cũng thấy, gợi lên khóe môi, ngoạn ý nhi này có điểm ý tứ, nàng tiếp tục lui về phía sau. Mao Nhung con thỏ run lên hai hạ lỗ tai, chậm rãi ngồi dậy, tiếp theo, nó đầu chuẩn xác không có lầm chuyển hướng Bạch Vi nơi phương hướng. Rồi sau đó đứng dậy, bước ra hai điều chân ngắn nhỏ bắt đầu đi ra ngoài. Con thỏ thật sự động, vốn nên là vô cùng quỷ dị cảnh tượng. Bạch Vi lại hết sức vui mừng, thật sự là bởi vì, này chỉ viên cọc lốc Mao Nhung thỏ đi đường quá khôi hài. Chân như vậy đoàn, đi đến lều trại rèm cửa vị trí liền đi không đặng. Thân thể bị lều trại nửa đoạn dưới bồng bố ngăn trở. Đoàn chân dùng sức hướng lên trên nâng, như thế nào nâng cũng mại bất quá đi. Bạch Vi cười ha ha, hoạt xe lăn còn muốn sau này. Thẩm Mặc duỗi tay túm chặt nàng, lại sau này lui, nên tự, đốt Thẩm Mặc nói. Xe lăn đã mau lui lại đến đống lửa chỗ, Bạch Vi không lùi, trở lại lều trại biên nhặt lên con thỏ. Cười nói, ta lại ném xa một chút thử xem, thế nào, Thẩm Mặc nhắc nhở nàng. Sẽ làm dơ, như vậy buổi tối liền không thể đương ôm gối dùng. Bạch Vi, vậy ngươi giúp ta tiếp theo nó. Thẩm Mặc, ngoặc kép, Bạch Vi đương hắn cam chịu, chiều hắn phất tay, ngươi ly xa một chút, Thẩm Mặc trầm mặc một lát. Cũng là có chút bất đắc dĩ, xoay người đi rồi mới tới bước, sau đó nhìn nàng, Bạch Vi vẫn cứ phất tay, lại xa một chút, ngoặc kép, Thẩm Mặc lại đi rồi mới tới bước. Bạch Vi, ta muốn ném nga, Thẩm Mặc sắc mặt liền có chút khó coi. Cũng không biết có phải hay không hắn tưởng quá nhiều, tổng cảm thấy hiện tại giống ở chơi cấp cầu cầu tiếp đĩa bay trò chơi. Không tiếp được nói cũng muốn cho ta nhặt về tới nga, Bạch Vi ở nơi xa kêu. Thẩm Mặc, ngoặc kép, thừa dịp Thẩm Mặc còn không có hoàn toàn trở mặt, Bạch Vi huy cánh tay ném ra Mao Nhung con thỏ. Con thỏ ở không trung xẹt qua một đạo màu trắng đường parabol. Rồi sau đó bị Thẩm Mặc tiếp được. Hắn lập tức cảm giác được trong tay này đoàn Mao Nhung dãy dụa lên. Tay ngắn đoàn chân tất cả tại động. Hắn cầm không được, cau mày siết chặt chút. Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay một trận đau đớn. Theo bản năng liền buông lòng tay. con thỏ rơi trên mặt đất, bước ra chân chiều Bạch Vi cuồng đi. Sao lại thế này? Bạch Vi hoạt xe lăn lại đây. Vừa tiến vào hai mễ phạm vi, con thỏ lập tức bất động. Nàng nhặt lên con thỏ, tiến đến Thẩm Mặc trước mặt, thấy hắn lòng bàn tay chỗ có điểm hồng. Bạch Vi, nó cắn ngươi. Thẩm Mặc một lời khó nói hết nhìn nàng. Nó điện ta, có người đọc nói muốn xem người sói sát. Còn có đâu, còn có đâu, tới, phiếu phiếu đi khởi, ái các ngươi, tấu chương xong, hết chương.